Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, thích hợp hơn ngươi. 33, lúc trước ma thuật sư ngụy trang thành Trương Tịnh Giao fan hâm mộ Tiểu Kiều. Sở dựa vào chính là cái này Solomon mặt nạ, cùng thiên diện bất đồng, nó cũng không phải điều chỉnh sửa chữa đeo người dung mạo. Mà là nói dối người khác ánh mắt, tương tự huyễn thuật cũng không phải là chân thật, cho nên ngụy trang hiệu quả có thể bao dung y phục đồ trang sức các loại vật. Nhưng nó khuyết điểm là dễ dàng bị có đủ cao thấy rõ năng lực siêu phàm giả nhìn thấu. Không giống thiên diện như vậy, cải biến là chân thật khuôn mặt. Trừ tả nghị bên ngoài không người có thể phân biệt thật giả. Tuy như thế, tại Lam Tinh thế giới, Solomon mặt nạ như cũ xem như khó được bảo vật, bởi vì nó bao hàm pháp tắc lực lượng, có thể nhìn thấu người khác ít lại càng ít, mà Solomon mặt nạ phương pháp sử dụng tương đối đặc biệt. Cần ngụy trang thành một cái nào đó tiếng người, đầu tiên đến làm cho đối phương đeo một chút, sau đó cầm về lại dùng mật ngữ kích phát, điều này cũng làm cho hạn chế mặt nạ công dụng, khiến nó vô pháp tùy tâm sử dụng địa ngụy trang thành người khác. Dưới tình huống bình thường, không có nắm giữ mở ra mật ngữ người là vô pháp sử dụng Solomon mặt nạ. Nhưng mà nó rơi trong tay tả nghị liền vô pháp bảo tồn ở bất kỳ bí mật. Phá giải mật ngữ vô cùng đơn giản, cao duy pháp tác lực lượng đối với thấp duy pháp tác lực lượng nghiền ép, có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Giống như là phan thần mê cung, căn bản vô pháp vây khốn tả nghị đồng dạng. Lực lượng tầng thứ chênh lệch quá lớn, tả nghị thậm chí có thể sửa chữa này trương mặt nạ mật ngữ, để cho ma thuật sư đoạt lại đi cũng không thể sử dụng. Nhưng mà đạt được Solomon mặt nạ, Trương Tịnh Giao thần sắc có chút vi diệu, nói: "Tả đại ca, đây là ngươi chiến lợi phẩm, ta không thể nhận, quá quý trọng, ta lấy qua chính là cho ngươi." Tả nghị giải thích nói: "Ta râu hội bắt ngươi thiết lập ván cục, đây là ngươi nên được bồi thường." Thế nhưng là, Trương Tịnh Giao làm khó, ta không muốn dùng khác nam nhân dùng qua đồ vật, nhất là mang lên mặt. Hả? Tả nghị không khỏi vì nàng hiếm thấy ý nghĩ kinh sợ. Nói: "Không quan hệ. Ma thuật sư là nữ." "Nữ?" Trương Tịnh Giao kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tất cả mọi người cho rằng ma thuật sư là nam. Từ trước đến nay lại không có người nói qua hắn là nữ. Tần Quân Hạo sở dĩ muốn đối phó ma thuật sư, trừ lùng bắt Taro sẽ trở thành thành viên tới xây dựng công huân ra, chủ yếu chính là ma thuật sư tại mạng lưới diễn đàn tuyên bố muốn đối với Trương Tịnh Giao ra tay, cho Tần Nhị ít bị vợ ngoại tình. Kết quả hiện tại tả nghị cư nhiên nói ma thuật sư là nữ, để cho nàng đầu óc có phần loạn. Không thể nào, ta không biết nàng có hay không chân chính ma thuật sư. Tả nghị nói, nhưng nàng 100% là nữ. Lấy xuống Solomon mặt nạ, thời điểm tả nghị liền thấy rõ ràng ma thuật sư chân chính dung mạo. Hắn nhãn lực không cần hoài nghi. A, Trương Tịnh Giao thở nhẹ một tiếng, do dự dự nói: "Vậy ta hiện tại cầm thiên diện trả lại cho ngươi a." "Đạt được Solomon mặt nạ kia, thiên diện khẳng định có còn cấp cho tả nghị. Nàng không có khả năng đồng thời chiếm hữu hai kiện bảo vật." Tuy Trương Tịnh Giao cũng không hy vọng xa vời chính thức có được thiên diện, nhưng nàng là thực rất thích cái này pháp tắc tạo vật. Da thịt thủy nhuận cực kỳ thoải mái, không cần bôi lên bất kỳ đồ trang điểm hoặc là tiến hành bảo dưỡng, là có thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, thiên diện đổi mặt cực kỳ thuận tiện. So với Solomon mặt nạ, mạnh hơn, chỉ là không nỡ bỏ về không nỡ bỏ. Trương Tịnh Giao cũng không phải là loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước tham lam ích kỷ người, cho nên đem thiên diện hái xuống, đưa trả lại cho Tả Nghị. Tả Nghị nhận lấy thu vào không gian chỉ hoàn trong, cười cười nói, tin tưởng ta, Solomon mặt nạ kỳ thật thích hợp hơn ngươi, về sau ngươi sử dụng minh bạch. Trương Tịnh Giao gật gật đầu, ừ, cảm ơn Tả đại ca. Cứ việc có chút buồn vô cớ như mất cảm giác, bất quá đồ vật trả lại sau khi trở về, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không được lo được lo mất. Không cần khách khí, Tả Nghị nói, trừ thân cận nhất người ra, tốt nhất đừng cho người khác biết ngươi có cái này mặt nạ. Suy nghĩ một chút, hắn bổ sung, ta sẽ làm một chương đồ dòm xuất ra giúp ngươi che lấp. Mất đi, Solomon mặt nạ, Tarot hội chưa? Chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Tả Nghị có phòng bị bọn họ tìm Trương Tịnh Giao phiền toái cho nên mang chương đồ dòm xuất ra hấp dẫn đối phương ánh mắt. Kia nàng dĩ nhiên là an toàn. Về phần Tả Nghị chính mình, nhiệt liệt hoan nghênh Tarot hội đến cửa đưa trang bị. Vô luận là Phan Thần Mê Cung, còn là Solomon mặt nạ, hoặc là trên mặt đất phá toái đồng hồ bỏ túi, đều là có được lấy đã lâu lịch sử siêu phàm vật phẩm. Vẻn vẹn ma thuật sư một người liền kiềm giữ nhiều món như vậy tương tự pháp tác tạo vật. Có thể tưởng tượng Tarot hội nội tình có nhiều hùng hậu. Chẳng trách bọn họ bị thế giới các quốc gia xếp vào nguy hiểm tổ chức danh sách. Như cũ 10 phần sinh động, hôm nay lại càng là bố cục đánh lén hạ siêu liên Giang Nam phòng thí nghiệm. Cầm Tần Quân Hảo cùng một chuyến siêu liên hội cường giả đùa bỡn tại bên trong vỗ tay. Nếu không là đánh lên Tả Nghị, ma thuật sư đêm nay hành động có thể nói hoàn mỹ. Tả Nghị để cho chạy ma thuật sư, cũng có buông dài tuyến lưỡi câu đại ngư ý đồ tại hắn đối với Tarot sẽ có càng nhiều hứng thú. Trương Tịnh Giao cam đoan nói, ta nhất định sẽ bảo thủ ở bí mật này. Vì vậy Tả Nghị đem Solomon mặt nạ, phương pháp sử dụng kỹ càng địa nói cho nàng biết. Bao gồm sửa chữa về sau kích phát khẩu lệnh, mong lạp lạp tiểu ma tiên biến thân. Trương Tịnh Giao cũng mặc kệ khẩu lệnh có bao nhiêu ác thú vị. Nàng đương trường sử dụng một chút, cư nhiên lập tức biến thân trở thành chính mình fan hâm mộ tiểu kiều. Mà không phải, Solomon mặt nạ, chủ nhân đời trước ma thuật sư. A nha, Trương Tịnh Giao đối với tấm gương theo theo. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Tiểu Kiều không có sao chứ? Ngươi yên tâm đi, Tả Nghị nói. Ma thuật sư không có nói dối. Bọn họ cũng sẽ không đối với một cái thân hoạn bệnh nan y vô tội nữ hài ra tay. Trương Tịnh Giao buông lỏng một hơi. Vậy tốt nhất, nếu như Tiểu Kiều bởi vì nàng duyên cớ lọt vào ngoài ý muốn tổn thương, kia nàng trong hội day dứt cả đời. Tả Nghị cười nói, chân chính có sự tình, là siêu liên hội đám người kia. Đâu chỉ là có chuyện, đương Tần Quân Hạo đám người thoát khỏi Phan Thần Mê Cung. Không được một phút đồng hồ bọn họ liền đón đến từ tổng bộ khẩn cấp tin tức. Siêu liên hội Giang Nam phòng thí nghiệm vừa mới lọt vào người ngoại lai công kích. Thương vong cực kỳ thảm trọng, tổn thất vô pháp đánh giá. Nhận được tin tức Tần Quân Hảo giống như là lần lượt một cái búa tạ. Cả người cũng bị trùy mộng. Đêm nay vây bắt ma thuật sư hành động là hắn tự mình tổ chức chủ tính. Đồng thời dựa vào Tần gia quyền thế, sai trọn vẹn 4 người cấp độ A siêu phàm giả tổng số lượng càng nhiều cấp độ B siêu phàm giả. Tới áp dụng kế hoạch, tình huống trước mắt biểu hiện, hắn kế hoạch đã thất bại. Hắn bị ma thuật sư cho đùa nghịch. Ma thuật sư chân chính mục tiêu cũng không phải Trương Tịnh Giao, mà là Giang Nam phòng thí nghiệm. Vấn đề ở chỗ suất lớn như vậy sự tình. Này miệng bát tô hắn tìm ai đi đảm nhiệm? Tần Quân Hạo thiếu chút huyết nhả ba miệng, vội vàng cùng tóc xám lão già đám người một chỗ vội vàng rời đi diễn võ trường. Đi đến Giang Nam phòng thí nghiệm xem xét tình huống, nhìn có hay không vãn hồi cục diện chỗ trống. Về phần Trương Tịnh Giao, cũng chỉ có thể tạm thời vứt qua một bên.